Một giây thành thiên vương. Chương 2, đại tương du vô địch. Góc truyện audio.com. Thẩm Tuất đặt tên nhân vật thành Đả Tương Du là một chuyện, nhưng bị người ta gọi thành đại tương du thì lại là chuyện khác. Từ khi thành thiên vương, chưa có ai gọi anh như thế, cho dù trong trò chơi. Dương Quang Đường này cũng là người đầu tiên. Thẩm Tuất nhìn kỹ dòng mật ngữ màu tím đỏ. Tuy rằng không rõ mình từng gặp người kia khi nào, nhưng chỉ nhìn cái tên Dương Quang Đường thôi, cũng không phải xa lạ gì lắm. Dương Quang Đường, không phải dịch nghĩa của Đường Lê Hân sao? Dương Quang Đường, Yang Quang Tang, Yang Quang, Dương Quang, là ánh mặt trời, Tăng Đường, Pinyin là, Táng, Đường Lê Hân, Tăng Ly Xin, Ly Lê, là tối hay tờ mờ sáng, Ly Minh Lê Minh, Xin Hân, là hừng đông, tảng sáng, Di Thi, Lê Hân, Ly Xin, là ánh mặt trời tờ mờ sáng vào hừng đông, Tăng Đường, Pinyin cũng giống như chữ đường trên, Táng, tóm lại. Dương Quang Đường và Đường Lê Hân là hai cái tên gần nghĩa và có họ đọc như nhau. Danh tiếng của Đường Lê Hân đang không ngừng tăng cao. Việc có thể gặp một, hai fan của cậu ta trong game này cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên. Mật ngữ, tôi đến Đả Tương Du. Dương Quang Đường A, có chút ấn tượng trong miệng Thẩm Tuất, đương nhiên khác xa ấn tượng trong suy nghĩ của Lạc Thần. Nhưng Lạc Thần được đại thần chú ý lập tức có thêm năng lượng. Mật ngữ, Dương Quang Đường, đại tương du thật sự nhớ rõ tôi hả? Mật ngữ, tôi đến Đả Tương Du. Thật mà, gương mặt nhỏ màu vàng mang theo vài vệt hồng phấn. Nhìn sao cũng thấy giống biểu tình mấy em gái hay dùng. Không ngờ đại tương du lại là người hay ngượng ngùng thế. Lạc Thần càng vui vẻ. Mật ngữ, Chu Dương Quang Đường. Thật tôi chính là tiểu băng tâm được anh cứu hôm qua. Thẩm Tuất thật đúng là không chú ý tới cái kẻ đáng thương bị thủ thi hôm qua tên gọi là gì. Mật ngữ, tôi đến Đả Tương Du. Ra là như vậy à, đại tương du kỳ thật không phải chơi game. Là tới bán manh, nhưng mà đại thần tính tình thật tốt. Nói chuyện ôn ôn nhu nhu hoàn toàn không hề kiêu căng giống như đám người trong thế lực mỗi ngày đều hô to gọi nhỏ. Mỗi ngày đều trải qua cuộc sống đao tiêm thiểm huyết trong game. Lạc Thần vừa lên kênh gọi người, vừa nghĩ, đao tiêm thiểm huyết, dao chiên tiên xê dao chiên, mũi, lưỡi đao, tiên xê liếm máu, đao tiêm thiểm huyết tức là chỉ mũi đao lúc nào cũng nhuốm máu. Trong này là chỉ tình hiếu chiến thích quánh lộn của đám bạo lực trong thế lực. Giống bang hội ấy, của bạn Đường Đường, thế lực, nguyên lão Chu Dương Quang Đường. Thôn Đan Chu có hồng danh phe đối địch, đi lĩnh nghĩa hiệp rồi mau chóng đến ăn thịt, thế lực, cho một ly latte, đến ngay, thế lực, nguyên lão Chu Dương Quang Đường, đến sớm thì còn, đến chậm thì hết, thế lực, thượng thư Du Du, tiểu đường tử, chú giữ lại cho chị một đứa đi, giờ bà đây lập tức đến ngay, thế lực chủ tiểu Long Nhân, trong bản sao thì ra kiểu nào, thế lực, tiểu Bạch dịu dàng. Không sao Long Long, phần thịt của cậu tôi ăn dùm cho. Thế lực chủ tiểu Long Nhân. Không cần, tôi lui phụ bản rồi. Thế lực, tiểu Bạch dịu dàng, thế lực, thượng thư Du Du. Một chốc sau, người của thế lực Đại Hoàng Phong lục tục truyền tống tới thôn Đan Chu. Trên đầu mỗi người đều đội một chữ hoàng vàng rực, hưởng ứng khẩu hiệu vừa vàng vừa bạo lực, thu gặt một vòng tại Cửu Lê thôn Đan Chu. Đem đám người hoa nở thơm hương mực đang không ngừng sống lại kia thanh lý sạch sẽ. Lập tức lấp đầy hết thần thạch truyền tống tại Cửu Lê. Lưu Nguyệt Hiên thế lực hoa nở thơm hương mực tham gia vốn cùng Đại Hoàng Phong thủy hòa bất dung. Lúc này đánh nhau ở Cửu Lê thôn Đan Chu. Đại Hoàng Phong hoàn toàn chiếm ưu thế. Bọn người trong thế lực vui vui vẻ vẻ phân chia chiến lợi phẩm kỳ này mãi đến khi Dương Quang Đường cất vũ khí. Nhảy chân sáo đến bên cạnh đại thần, sự tồn tại của tôi đến Đả Tương Du không mấy nổi bật. Bởi vì ngay khi đám người Đại Hoàng Phòng đến xem trò hay thì anh đã rời khỏi chiến trận. Chạy sang bên cạnh ngồi thiền rồi, đương nhiên chỉ mỗi nhân vật game của Thẩm Tuất ngồi thiền. Khi người bên Đại Hoàng Phong quậy đến khí thế ngập tràn thì Thẩm Đại Thiên Vương lại vô cùng nhàn nhã xoay người pha một cốc sữa nóng hôi hổi. Nhấm nháp từng ngụm một, Mãi cho đến lúc này, khi đám người của Đại Hoàng Phong nhìn thấy tiểu đường tử nhà mình nhảy nhảy nhót nhót bay sang bên, mới chú ý đến sự tồn tại của Ức Tương Du này. Trước mặt, Chu Dương Quang Đường, Đại Tương Du, anh còn sống không? Trang bị tốt thế này mà so với mấy tên lâu la như thế kia. Thân là dịch kiếm chức nghiệp chuyên làm MT thì làm sao mà chết được? Thẩm Tuất hít hít mũi, sau lại xoa xoa cằm, lại nhìn về phía tiểu nhân yêu Vân Lộc ăn bận hở hang trước mặt. MT, Mên Tăng, Tê Tăng, Tanker, nhân vật phòng thủ cao, da dày, máu nhiều, đứng mũi chịu sào cho cả đoàn. Tăng có nhiệm vụ thu hút sự chú ý tập trung hỏa lực kẻ địch. Bảo vệ đồng đội, trước mặt, tôi đến Đà Tương Du. Chắc là còn, trước mặt, Chu Dương Quang Đường, Đại Tương Du, hôm nay quậy to chuyện như vậy. Người bên Lưu Nguyệt Hiên khẳng định sẽ gây khó dễ cho anh. Anh còn chưa có thế lực, hay là đến Đại Hoàng Phong chúng tôi chơi? Được chứ, cậu vừa nói xong, hệ thống cũng vô cùng đúng lúc bắn ra một cái tin tức. Thế giới, hoa nở thơm hương mực, tôi đến Đà Tương Du là con chó của Đại Hoàng Phong. Phát tin trên thiên hạ, cứ 5 AMB phát được một câu, người của Lưu Nguyệt Hiên đánh không lại Đại Hoàng Phong. Hoa nở thơm hương mực đương nhiên còn có thể lên trên kênh thế giới mà hô hào. Lạc thần Diong, cậu vừa gõ chữ xong, còn gửi đi qua một lời mời bạn tốt, không ngờ lại thấy hoa nở thơm hương mực lại phát tin thế này. Đương nhiên, đây cũng là điều Thẩm Tuất không thể ngờ đến. Trên game luôn nhiều thị phi, đề tài mấy người dỗi chuyện đem đến bàn tán trên kênh thiên hạ chưa bao giờ dứt. Thẩm Tuất vậy mà chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bị người ta chỉ mặt. Anh nhìn lời mời kết bạn của Dương Quang Đường, mãi đến khi Lạc Thần nghĩ người này chắc là sắp out game. Anh mới chậm chạp ấn xác nhận, trước mặt, tôi đến Đà Tương Du, được thôi. Việc Đại Tương Du vừa đáng yêu chưa bao giờ có giới hạn. Trước mặt, tôi đến Đà Tương Du, có phúc lợi gì không? Trước mặt, Chu Dương Quang Đường, trong thế lực có rất nhiều em độc thân, em, muội muội, em gái, nhưng mà bên cạnh Thẩm Tuất chưa bao giờ thiếu nữ giới. Trước mặt, tôi đến Đà Tương Du, còn gì nữa không? Trước mặt, Chu Dương Quang Đường, còn có rất nhiều thằng đàn ông rung đùi gãi chân. Nguyên văn là khu chân Hán chỉ, cô treo hàn chư, trên Baiki bảo đây là từ dùng để chỉ mấy thằng đàn ông trạch trong nhà chơi game. Miệng cười đùa tay gãi chân, nói chung là không tốt đẹp gì mấy, nói chung thì là chỉ nam ấy. Đàn ông à, Thẩm Tuất nghĩ, nếu có được tên nào có thể so sánh được với Đường Lê Hân thì đã không tồi rồi. Trước mặt, tôi đến Đà Tương Du, còn không? Trước mặt, Chu Dương Quang Đường, còn có nhân yêu, giới hạn nha, nhân yêu, đại khái là nam chơi ức nữ và ngược lại, yêu nhân là nữ chơi ức nam. Trước mặt, tôi đến Đà Tương Du, trước mặt, tôi đến Đà Tương Du, chuyển giới Thái Lan anh đã gặp qua, bất quá đó là trong hiện thực nha. Thẩm Tuất dùng một con mắt nhìn tiểu Vân Lộc Dương Quang Đường đang nhảy nhót trong game. Đây là chuẩn bị đem bản thân đẩy mạnh tiêu thụ cho Ức Tương Du sao? Nhân yêu không nhiều, nhưng mà Thẩm Tuất lan lộn qua lại trong giới giải trí nhiều năm. Khả năng nhìn người đương nhiên phải có. Chỉ cần nhìn Dương Quang Đường trước mặt cứ nói một câu liền vây quanh anh mà nhảy nhót một vòng. Anh gần như có thể kết luận rằng người chơi Ức Dương Quang Đường này là một thiếu niên. Đương nhiên Thẩm Thiên Vương xem thì xem, nghĩ thì nghĩ. Nhưng từ đó không nói ra khỏi miệng, Lạc Thần vừa thấy liền vui mừng vui mừng, lập tức mở ra khung thế lực chuẩn bị mời đại thần gia nhập. Nhưng bên trong thế lực bỗng dưng tuôn ra một hàng chữ. Thế lực, Thượng Thư Du Du, cái đề, tiểu đường từ cậu biết Đà Tương Du. Du Du là thế lực chủ phu nhân, là người đứng thứ hai Đại Hoàng Phong. Lạc Thần nhìn thấy thế lực chủ phu nhân lên tiếng. Lập tức ngoan ngoãn đáp trả, thế lực, nguyên lão Chu Dương Quang Đường, ngày hôm qua mới quen, thế lực, Thượng Thư Du Du, rồi cậu chuẩn bị thêm tên kia vào thế lực, nguyên lão Chu Dương Quang Đường, đúng vậy, có vấn đề gì sao, thế lực, Thượng Thư Du Du, đương nhiên có, vấn, đề, riêng từ có vấn đề thôi cũng đã nghiêm trọng, mà sau mỗi một từ đều bỏ thêm dấu chấm than có thể biết được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Lạc Thần bắt đầu nghiêm túc. Thế Lực, Thượng Thư Du Du, cậu biết rõ lần trước tôi nhận được từ cái tên Đả Tương Du bài học xương máu tới mức nào không? Thân là tanker duy nhất trong đoàn nhưng mà không kéo quái. Cuối cùng là vú em như tôi phải kéo từ đầu đến cuối đấy. Thế Lực, Thượng Thư Du Du, đó cũng không phải quan trọng. Quan trọng nhất là tên Đả Tương Du đó từ đầu tới cuối đều lười nhác. DPS thì hầu như một nửa là do vú em phát ra không đấy, DPS. Damper second, sát thương mỗi giây, Thế Lực, Thượng Thư Du Du, cái này cũng chưa phải là gì. Lần trước tôi mở kèn đồng nói, lợi cho anh ta được cùng làm nhiệm vụ. Vậy mà anh ta nói nghe điện thoại liền biến mất tâm. Hại bọn tôi ngồi trong bản sao tận 30 phút. Thế Lực, Thượng Thư Du Du, thời gian chính là sinh mệnh đó. Bạn Hiền, Thế Lực, Thượng Thư Du Du, nếu không phải vì toái phiến thì tôi đã lui đoàn rồi. Vật, vật, suai suai, một từ chửi bậy, diễn tả cảm giác bực bội, ức chế, thân là đại thần của server mà lại dính phải đủ thứ chuyện xấu. Lạc Thần có thể lờ mờ tưởng tượng được bộ dạng cực kỳ đau đớn của Du Du lúc tố cáo kẻ kia. Mà cách đó khá xa, Thẩm Tuất đột nhiên hắt hơi một cái. Ai lại ở sau lưng nói xấu mình rồi? Thẩm Đại Thiên Vương vừa vuốt vuốt sống mũi thẳng vừa rút khăn ra lau. Lầm bầm lào bào, mà Lạc Thần lại mang vẻ mặt di ong yên lặng dùng từng đầu ngón tay mà gõ phím. Thế Lực, nguyên lão Chu Dương Quang Đường. Nhưng mà tôi đã mời anh ta gia nhập Thế Lực rồi. Từ đánh ra cũng vô cùng hợp tình thế. Lạc Thần vừa mới gõ xong. Trên kênh Thế Lực quả nhiên nhảy ra một dòng chữ màu lục. Thế Lực, tôi đến Đả Tương Du gia nhập Thế Lực. Tất cả mọi người giống như là hưởng ứng lời kêu gọi của Thế Lực chủ phu nhân vậy. Vốn kênh Thế Lực đang ồn ào ầm ĩ lập tức yên lặng. Sự im lặng này kéo dài vài giây, mãi đến lúc Dương Quang Đường thực thủ thiện nhấn vào biểu tình hoan nghênh. Thủ thiện, sâu trên sâu di ản, ở đây là ngôn ngữ mạng, đại loại là làm việc gì cảm thấy hối hận, buồn bực ấy, Thế Lực, nguyên lão Chu Dương Quang Đường, đại tương du, miệng của con khỉ dán lại gần. Biểu tình non vô cùng sinh động khiến cho tất cả thành viên đang online của Thế Lực đều run lên một cái. Tiết tháo của Dương Quang Đường sập đổ, tiết tháo, chia cao ria cao, khí tiết, sự trong sạch, chi khí, đương nhiên mất hết tiết tháo không phải một mình Lạc Thần. Thẩm Tuất thấy vậy, cũng thật vui vẻ đáp trả emo y hệt, Thế Lực, tôi đến Đả Tương Du. Đường đường, thật ra việc dùng emo là ý của chúng tớ nhằm khiến bản edit có nhiều cảm xúc hơn. Trong raw tác giả chỉ dùng chữ. Biểu cảm thế nên sẽ có một số đoạn, chúng tớ không thể tìm được các emo phù hợp với lời miêu tả của tác giả. Khi ấy chúng tớ sẽ tìm một emo gần giống và sửa chữa lời miêu tả một chút nhằm phù hợp với chuyện. Ví dụ, Thế Lực, nguyên lão Dương Quang Đường, đại tương du, hôn hôn, miệng của hai bánh bao dán lại cùng nhau. Biểu tình non vô cùng sinh động khiến cho tất cả thành viên đang online của Thế Lực đều run lên một cái. Cách chương.